Chương 270, Nghiêm Phụ, 2. Hừ, xem đi, Lâm Việt, mẹ nuôi đều nói, Sơn Chi Hoa là có thể ăn ngươi thua. Tiểu Hàn Nặc đắc ý hướng Tiểu Lâm Việt nói. Làm sao có thể nha mẹ, ngươi có phải hay không tính sai, cánh hoa tại sao có thể lấy ra ăn? Tiểu Lâm Việt rõ ràng không tin bộ dáng. Diệp Tuyết cười cười, cu nở dê theo bên cạnh Sơn Chi Hoa thụ thượng hái được một đóa hoa xuống tới. Sau đó, nàng hướng Tiểu Nặc cùng Tiểu Việt kiên nhẫn giảng giải, Sơn Chi Hoa đúng là có thể ăn. Rễ của nó, lá, đóa hoa đều có thể làm thuốc. Có tháo lửa trừ phiền, lạnh máu giải độc, thanh nhiệt lợi niệu công hiệu. Trước kia thường nghe các lao nhân nói, Sơn Chi Hoa ăn có thể cường gân hoạt huyết, có cường thân kiện thể, hủy bỏ mệt nhọc công hiệu. Sơn Chi Hoa cánh hoa cũng có thể dùng để pha trà, rau trộn chờ. Tiểu Nặc, ngươi có phải hay không muốn ăn làm mẹ nuôi suy nghĩ thật kỹ, như thế nào xử lý mới có thể ăn ngon đâu? Hàn Nặc dùng sức vuốt vuốt cái chán, những này chợt lóe lên ký ức. Không phải là nàng mất trí nhớ lúc trước nàng nghĩ cố gắng lại đi hồi tưởng, thế nhưng lại đầu đau muốn nức, như thế nào cũng nhớ không nổi đến rồi. Cho nên nàng trước kia liền ăn xong Sơn Chi Hoa sao, cho nên mới đối loại vị đạo này như thế quen thuộc. Hàn Nặc nghiêm túc đem trong miệng bánh gà tô nuốt xuống, ngẩng đầu hướng Nghiêm Phụ hỏi, thúc thúc, đây là Sơn Chi Hoa hương vị sao? Nghiêm Phụ con ngươi bày ra, trong mắt mang theo một mạt kinh hỉ, phải đây chính là Sơn Chi Hoa hương vị. Tiểu Nặc, ngươi thế mà có thể ăn ra tới, đây là Sơn Chi Hoa hương vị. Ngươi trước kia cù nở dê ăn xong Sơn Chi Hoa làm đồ vật sao? Loại vật này người ăn không nhiều nha. Không nghĩ tới ngươi thế mà ăn xong. Nghiêm Phụ càng nói càng kích động, ánh mắt kia giống thấy được một cái chi kỷ. Nghiêm Du Thành nhỏ giọng cùng hắn giải thích, Hàn Nặc thích nhất hoa chính là Sơn Chi Hoa. Nghiêm Phụ biểu tình lập tức trở nên dị dạng đứng lên, nhìn chằm chằm Hàn Nặc nhìn một lúc lâu, xem hết trong miệng còn thì thầm một câu, thì ra là thế. Hàn Nặc nhìn đây hết thảy, nghi hoặc trừng mắt nhìn. Thì ra là thế là có ý gì? Nàng thế nào cảm giác Nghiêm Du Thành cùng hắn phụ thân đều là lạ, thúc thúc vì sao lại đối nàng nếm đạt được Sơn Chi bỏ ra lớn như vậy phản ứng? Hơn nữa nghe Nghiêm Du Thành ý tứ, thúc thúc trước đó là không biết nàng thích Sơn Chi Hoa. Cho nên này Sơn Chi Hoa bánh gà tổ khẳng định không phải đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Nàng nghi hoặc cực kỳ. Bất quá này bánh gà tổ hương vị là ăn cực kỳ ngon, Hàn Nặc ăn một miếng qua đi, liền không nhịn được ăn chiếc thứ hai. Phối thêm nồng đậm trà sữa, nàng rất nhanh đem bánh gà tổ ăn sạch. Nghiêm Phụ cứ như vậy vẫn luôn ánh mắt sáng lấp lánh nhìn qua Hàn Nặc, thấy được nàng ăn xong, lập tức chờ mong hỏi, như thế nào, ăn ngon không? Hàn Nặc dùng sức nhẹ gật đầu, theo trên bàn cầm một trang giấy lau sạch sẽ miệng, mới khẽ cười nói, ừm, ăn thật ngon, mùi vị kia rất đặc biệt. Cùng ta trước kia ăn xong hết thảy đồ ngọt đều không giống ứng, thích liền tốt. Nghiêm Phụ hài lòng nói, này bánh gà tổ ta đã nghiên cứu chế tạo nhiều năm, vẫn luôn liền sợ hãi làm được không có người thích. Cảm ơn ngươi, cho ta lòng tin. Hàn Nặc có chút hiếu kỳ, liền hỏi, thúc thúc ngài thực thích Sơn Chi Hoa hương vị sao? Vì cái gì muốn nghiên cứu chế tạo mấy năm? Nếu như không phải thật sự yêu, chỉ sợ sẽ không có người hoa thời gian lâu như vậy đi nghiên cứu chế tạo một vật ta huống chi. Sơn Chi Hoa hương vị bánh gà tổ xác thực không phải đại chúng khẩu vị, thúc thúc chính mình cũng biết thích người cũng không nhiều. Cho nên cũng căn bản không thể nào là vì kiếm tiền mà đi nghiên cứu chế tạo. Nghiêm Du Thành lôi kéo Hàn Nặc bả vai, như là ngăn lại nàng tiếp tục hỏi cái này vấn đề tựa như. Hàn Nặc càng thêm không hiểu, này không phải liền là một cái bình thường vấn đề sao? Nghiêm Du Thành vì cái gì khẩn trương như vậy?